Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 949, đêm lạnh huyết vũ. Converter, Dark Hero ngoài thành trong hắc ám, tiếng gào thét đinh tai nhức óc, càng ngày càng vang, từ trong bóng tối đi tới hình thể khổng lồ quái vật. Trong thành đám người không khỏi khẩn trương lên. Quái vật giống như là từ trong cơn ác mộng đi ra, ma quái là trong ảo tưởng xấu xí nhất, hung ác nhất đồ vật. Có giống như là người mọc đầy xúc tu, có trên thân bò đầy con mắt, có giống như là huyết nhục tạo thành hoa, có giống như là thực vật cùng người kết hợp thể, thiên kỳ bách quái, nhưng mà từ phía sau đi ra thì là đầu chim thân người, mình người đầu trâu, đầu thú thân người cổ thần, còn có khổng lồ ác long, đa đầu xà, cự nhân bụng phệ, còn có chút giống như là cổ quái kỳ lạ cải tạo sinh vật. Cánh tay là mũi khoan sắc bén cự nhân, còn có các vị trí cơ thể mọc đầy đao kiếm sắc bén. Đi lại khi giới công thành, ụp ụp một chiếc huyết nhục tạo thành thuyền lớn phun khói đặc. Trên thuyền mọc đầy thật dài cánh tay. Dưới thuyền thì là đếm không hết chân, trên chiếc thuyền kia còn mọc đầy người chỉ có nửa người. Khua chiêng gõ trống, thổi kéo đàn hát, huyết nhục thuyền lớn tại trong thanh nhạc khoa tay múa chân. Đầu thuyền mở ra miệng to như chậu máu, răng nhọn giống như là từng dãy cương đao, lúc mở lúc đóng, cao hứng bừng bừng hướng tòa này tạo vật chủ thành thị đi tới. Trên bầu trời mặt trăng đi ra, ánh trăng hạ xuống, tiếng cười quái dị từ trên trời truyền đến. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vầng trăng kia vậy mà mọc ra một khuôn mặt người, phát ra tiếng cười quỷ dị. Không chỉ có như vậy, vầng trăng kia lại còn mọc ra tay cánh tay, không biết từ nơi nào lấy ra một cây cây sáo, đó là tạo vật chủ xương đùi rèn luyện mà thành cây sáo, bị trong mặt trăng khuôn mặt đặt ở bên miệng, thổi ra vui sướng làn điệu. Tần Mục thu hồi ánh mắt, thái hư chi địa này đêm tối lại giống như là một trận cổ quái mộng cảnh, làm cho người ta cảm thấy cảm giác hoang đường quái dị. Hô một cái, quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trên cổng thành, đó là một con đại điểu mọc đầy mặt người, hai cánh thì là có bạch cốt tạo thành. Đem thành lâu áp sập nửa bên, đại điểu trên mặt từng khuôn mặt hưng phấn nhìn xem trong thành số lượng không nhiều đám người. Những gương mặt kia phát ra kỳ kỳ quái quái tiếng cười. Đại điểu tạo thành cánh xương cốt là trống rỗng. Đột nhiên tất cả xương cốt cùng một chỗ phun ra khí lưu cùng hỏa diễm. Trong xương cốt phát ra bén nhọn chói tai tiếng rít. Khí ly cục cùng hỏa diễm đem con quái điểu này phun lên, bay lên không trung. Trong tiếng thét gào, ngoài thành giống như ác mộng ma quái nhao nhao bước chân, ầm ầm hướng tòa này tạo vật chủ thành thị chạy đi. Trời ạ, một tôn nữ chân thần thân thể run rẩy, ngơ ngác nhìn một màn này. Đây là cái gì thế giới? Đây là thái hư tạo vật chủ chế tạo ra thế giới. Thế giới này là do thần thức tạo thành, tạo vật chủ dùng thần thức quan tưởng ra toàn bộ thế giới, sáng tạo vạn vật, sáng tạo văn minh, nhưng mà bởi vì ngoại địch xâm lấn, làm hỏng trong đó một cái thế giới, tạo thành thái hư tâm ma sinh sôi. Thái hư chi địa cứ việc bảo tồn hoàn chỉnh, nhưng mà nơi này không có u đô, không có kẻ chết sở quy chi địa. Cũng liền đưa đến một hậu quả khác, người chết không sở quy, chỉ có thể du đãng ở trong thái hư, từ đó cùng những tạo vật chủ kia thần thức kết hợp, ra đời không giống với thế gian hết thảy sinh mệnh sinh mạng thể. Hình thành loại thái hư ma quái này không chỉ có tử vong tạo vật chủ, cũng có chết ở trong thái hư thiên đình thần ma. Ầm ầm, rung động dữ dội truyền đến. Ngoài thành thái hư ma quái va chạm tường thành, tạo vật chủ thành thị tường thành nhìn như không thể phá vỡ kia ầm vang chấn động. Xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, Bất quá thành thị này là tạo vật chủ thần thức tạo vật mà thành. Rất nhanh vết rách bản thân chữa trị, để trong thành tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Ầm ầm, tiếng va đập lại lần nữa truyền đến, ngột ngạt nhưng lại hùng vĩ, tiếng va đập một tiếng tiếp lấy một tiếng. Tường thành như mặt kính kia không kịp bản thân chữa trị. Đột nhiên, cửa thành Nam đổ sụp, ngoài thành thái hư ma quái như thủy triều tràn vào trong thành. Chuẩn bị nghênh địch, không biết ai kêu lớn, nhưng vào lúc này, cửa thành Bắc cũng ầm vang đổ sụp. Tiếp theo là cửa thành Đông Tây, hết thảy bị những thái hư ma quái kia san bằng. To lớn ma quái tại tòa này chỉ còn lại có bọn hắn trong thành thị hoành hành. Những nơi đi qua phòng đổ phòng sập, ngàn vạn thái hư ma quái giống như nước thủy triều vọt tới. Đám người đứng tại chỗ cao, trong lòng lạnh buốt. Trên tiễn tháp, một nữ tử hét lên một tiếng, đằng không mà lên, hướng trời cao bay đi, ý đồ từ không trung chạy ra tòa thành thị giống như ác mộng này. Nhưng mà nàng bay lên không trung, liền thấy trên bầu trời mặt trăng mặt người kia phát ra tiếng rít chói tai. Một con quái điểu bạch cốt mặt người vỗ cánh hướng nàng phóng đi. Lại có mấy không rõ quái điểu từ trong mặt trăng mặt người bay ra. Một mảnh đen kịt, mà ánh trăng kia cũng biến thành quỷ dị. Mặt trăng huyết hồng, giống như là rỉ máu mặt người. Mặt trăng mặt người kia thổi âm luật, cũng biến thành dị thường vui sướng. Thậm chí có chút hoạt bát, âm luật từ không trung truyền đến phía dưới. Những thái hư ma quái kia thì trở nên hưng phấn không gì sánh được. Rất nhanh, bay lên không trung nữ tử kia liền bị bầy chim phá tan thành từng mảnh. Máu tươi từ trên không rơi xuống. Đầu tiên là tí tách mưa nhỏ, lập tức biến thành mưa to. Huyết vũ từ trên trời giáng xuống, đó là mặt trăng đang chảy máu, bầu trời giống như là bị máu tươi nhiễm đỏ vẽ, huyết tương phô thiên cái địa. Trên bầu trời quái điểu hướng phía dưới đánh tới, mà chen chúc bầy ma quái cũng rất mau tới đến tần mục bọn người vị trí, đem bọn hắn bao phủ. Giờ khắc này, bất kỳ người nào cũng không lo được ân oán với nhau. Cũng không lo được tuân theo sư mệnh chém giết Mục Thiên Tôn. Giờ phút này bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là sống sót. Tần Mục không nói lời gì, lập tức thôi động Thừa Thiên Chi Môn. Nhưng mà để trong lòng của hắn mát lạnh chính là Thừa Thiên Chi Môn vậy mà không cách nào mở ra. Những ma quái này nếu là chết ở trong thái hư oan hồn biến thành. Động như vậy dùng nhằm vào linh hồn pháp thuật thần thông đối bọn hắn hữu hiệu nhất. Nhưng mà Thái Hư cùng Udo không tại trong cùng một thời không. Bởi vậy không cách nào mở ra. Nếu như có thể mở ra Thừa Thiên Chi Môn, như vậy giết ra ngoài liền vô cùng dễ dàng. Đáng tiếc, hắn thôi động Udo thần thông, nguyên khí cùng thần thức kết hợp, quan tưởng ra một mặt cờ trắng. Đón hướng mình vọt tới một tôn cổ thần hình thái ma quái chính là dùng sức vung lên. Bất quá, ta mặc dù không phải ca ca, nhưng là thế gian này luận Udo thần thông, có thể vượt qua ta, cũng không đủ 5 cái. Ma quái kia thể nội hồn phách lập tức bay ra, rơi vào trong cờ trắng. Cờ trắng nguyên bản trống không có bất kỳ vật gì. Giờ phút này vậy mà nhiều hơn một người nam tử. Nam tử kia ngơ ngơ ngác ngác, mặt mày méo mó, giãy giụa lấy ý đồ bay ra cờ trắng. Cờ trắng mặc dù là nguyên khí cùng thần thức tạo vật mà thành, rất mỏng, nhưng mà lại phảng phất bên trong giấu không gian. Nam tử kia vặn vẹo khuôn mặt từ trong cờ trắng vươn ra, đem trong cờ không gian đỉnh biến hình. Tần Mục đem cờ trắng dùng sức cắm trên mặt đất, trong cổ họng phát ra trầm thấp im lìm giống thân ta chỗ đã là Udo. Quanh hắn nguyên khí nổ tung, hóa thành cuồn cuộn Udo ma khí tuôn ra, trong khoảnh khắc càn quét bốn phía phương viên hơn 100 mẫu thổ địa, hóa thành một vùng tăm tối thế giới. Trong linh thai thần tàng của hắn, Linh thai nguyên thần giơ chân lên một đòn nặng nề, lập tức dưới chân thái cực bốc lên, trời đất quay cuồng, trời ở trên đất ở dưới, mà trên mặt đất thì hóa thành u đô thế giới. Tần Mục thân thể cùng nguyên thần dung hợp, dung thân hóa thành ba con mắt thổ bá hình thái, thân thể tăng vọt, hóa thành khoảng trăm trượng, đứng vững như núi, không thể so với những ma quái kia nhỏ bao nhiêu. Tay hắn cầm hỏa diễm trường tiên, đùng vung ra, quấn lấy vọt tới cổ của một đầu ma quái, dùng sức lắc một cái, ma quái kia thể nội hồn phách bay ra, bị roi quấn lấy, roi lùi về, quất vào trên cờ trắng. Trong cờ trắng lập tức lại nhiều chỗ một cái mặt mày méo mó hồn phách. Tần Mục mi tâm con mắt mở ra, ánh lửa như trụ, hướng về phía trước bắn ra, đem một đầu khác vọt tới thái hư ma quái hồn phách trực tiếp chiếu lên hồn phi phách tán. Phía sau hắn có ma quái vọt tới, Tần Mục vung lên móng, một móng đá vào ma quái kia trên trán, lòng bàn chân u đô ma hỏa hừng hực, đem ma quái kia linh hồn đốt thành cho bụi. Một đầu khác ma quái vọt tới phía sau hắn, đã thấy Tần Mục phía sau cái mông cái đuôi khóa lại ma quái cổ họng, đem ma quái kia cuốn lên, nâng lên giữa không trung, đầu dưới chân trên hung hăng nện xuống. Con ma quái kia bị nện đến thất điên bát đảo, đang muốn xoay người đứng lên, Tần Mục một cái khác móng trâu rơi xuống, dẫm tại trên gáy của nó. Ma quái kia đầu bộp một tiếng nổ tung, trên bầu trời quái điểu tung bay, gào thét hướng phía dưới đánh tới, lợi chảo hạ xuống dò xét. Còn chưa rơi xuống, đã thấy Tần Mục đỉnh đầu hai cây thổ bá chi giác quang diễm đại tác, hóa thành hai đạo cửu khúc hoàng tuyền, đem quái điểu kia khóa lại, ngạnh sinh sinh đốt thành một con hỏa điểu, kêu thảm không thôi. Thình lình một đầu ma quái hung hăng đụng ở trên người hắn. Tần Mục ngực truyền đến lốp bốp đứt gãy âm thanh, xương cốt của hắn bị đụng gãy không biết bao nhiêu cái, lăn lông lốc đâm vào trên một tòa cung điện, đem cung điện kia đụng xuyên, lập tức lại đụng xuyên một tòa tạo vật chủ cung điện, đụng ngã từng cây to lớn cây cột, lúc này mới dừng lại. Hắn thổ bá chi thân bị phá, lập tức khôi phục chân thân, phi tốc thôi động vô lậu tạo hóa huyền kinh, chữa trị nhục thân tổn thương. Phía trước truyền đến rầm rập tiếng vang, con ma quái đem hắn đụng bay kia chen sập hai tòa đại điện, thuận thân hình của hắn đuổi theo, mắt thấy liền muốn lại lần nữa đụng ở trên người hắn. Tần Mục đột nhiên giống như là hòa tan đồng dạng, dán tại trên mặt đất hóa thành một đạo hắc ảnh phi tốc du tàu. Ma quái kia giật mình, lập tức đuổi theo cái bóng của hắn điên cuồng đuổi theo. Lạc Vô Song đang lấy nguyên khí làm đao, chém giết ma quái, nhưng mà lại lực bất tòng tâm. Nhìn trộm bốn phía nhìn lại, chỉ gặp trong thành đám người giờ phút này đều lâm vào trong lúc nguy nan, có chết có tổn thương. Cho dù là thiên tôn đệ tử, tìm hiểu ra tiểu thiên đình công pháp chân thần, đối mặt bực này công kích cũng khó có thể chống cự. Đột nhiên lại là một tiếng hét thảm truyền đến, một tôn chân thần bị phá tan thành từng mảnh, mà vị chân thần này sau khi chết, hồn phách phiêu đãng, sau một khắc hồn phách bốn phía liền có huyết nhục điên cuồng sinh sôi, rất nhanh hóa thành một đầu thái hư ma quái thẳng hướng những người khác. Lục thân không nhận, mà lại Lạc Vô Song còn phát hiện chết trong tay bọn hắn ma quái coi như bị bọn hắn đánh nát đốt thành cho bụi, cũng sẽ lập tức lại lần nữa khôi phục nhục thân tiếp tục chém giết. Chỉ có đem những ma quái này đánh cho hồn phi phách tán mới có thể đem bọn chúng triệt để giết chết. Mà đối mặt như vậy dày đặc ma quái, muốn đưa chúng nó hồn phách đánh nát nhưng không dễ dàng. Bởi vì ma quái quá nhiều, công kích quá nhiều, căn bản không có cơ hội này. Xem ra chỉ có rút ra nguyên mộc chi tâm, cho dù là liều mạng thiên cung bị hủy, hồn phi phách tán, cũng muốn liều chết đánh cược một lần. Lạc Vô Song cắn răng, đang muốn rút ra mi tâm nguyên mộc chi tâm, đột nhiên một đạo hắc ảnh bơi tới dưới chân của hắn. Cái bóng kia thẳng tắp dựng lên, lung lay thân thể liền hóa thành tần mục bộ dáng, lấy tay liền đem cắm ở hắn mi tâm nguyên mộc chi tâm rút ra. Đón gió nhoáng một cái, nguyên mộc chi tâm lập tức tăng vọt, một cây gậy dài ngắn hơn trượng xuất hiện ở trong tay tần mục. Tần mục đối với cây gậy thổi ngụm khí, lớn a, cây gậy rơi xuống đất, lập tức tăng vọt, ầm ầm. Lạc Vô Song bên tai chỉ truyền đến như lôi đình tiếng vang. Bị tần mục lôi kéo nhảy dựng lên, hắn nhìn xuống dưới, lập tức nhìn thấy dọa người một màn. Cây kia nguyên mộc chi tâm giờ phút này hóa thành một cái không gì sánh được thô to trụ lớn. Từ tạo vật chủ thành thị một đoạn, chống đỡ đến một chỗ khác, dài tới 800 dặm, mà cây cột kia nằm ngang trong thành. Đường kính khoảng chừng hơn 1000 trượng, đem không biết bao nhiêu ma quái nghiền vỡ nát. Cây cột trải qua tạo vật chủ cung điện các loại kiến trúc, cũng hết thảy bị san thành bình địa. Hai người bọn họ hướng phía dưới rơi đi, đỉnh đầu lại có không biết bao nhiêu quái điều chấn động cánh xương. Trống giống xương cốt phun ra hỏa diễm, tốc độ cực nhanh, tần mục mang theo Lạc Vô Song rơi xuống. Đã thấy cây kia nguyên mộc chi tâm càng ngày càng nhỏ, rất nhanh hóa thành một cây mộc châm rơi ở trong tay tần mục. Tần mục tiện tay cắm xuống, đem nguyên mộc chi tâm cắm ở Lạc Vô Song mi tâm. Nguyên mộc chi tâm này lập tức xuyên qua Lạc Vô Song thiên cung, tiếp tục dẫn độ dược lực trị liệu hắn thiên cung tổn thương. Lạc Vô Song kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn lúc trước mi tâm cắm nguyên mộc chi tâm thật không có cảm thấy sợ. Nhưng là bây giờ thấy tiểu mộc châm này uy năng, lúc này mới có chút nghĩ mà sợ. Ngươi liền không lo lắng hơi không cẩn thận, đem ta thiên cung cũng cho áp sập. Hai người dọc theo nguyên mộc chi tâm nghiền ép ra con đường bay về phía trước chạy, ý đồ xông ra thành đi. Nhưng mà mới vừa rồi bị nghiền nát những ma quái kia nhưng lại nhao nhao huyết nhục gây dựng lại, lại lần nữa bò lên. Không chỉ có như vậy, những cung điện kiến trúc bị nguyên mộc chi tâm nghiền nát kia cũng phi tốc phục hồi như cũ. Cách trở bọn hắn đường đi, tần mục nhíu mày, lấy tay lại đem nguyên mộc chi tâm từ Lạc Vô Song trong mi tâm rút ra. Lạc Vô Song đã chết lặng, đi theo hắn thả người vọt lên, ầm ầm, nguyên mộc chi tâm lại lần nữa hiển uy, đem những ma quái bò dậy kia lại lần nữa nghiền ép một lần. Hai người rơi xuống đất, tần mục thu nguyên mộc chi tâm trở tay cắm vào Lạc Vô Song mi tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.